Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 50, phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trạc đi cùng đạo diễn Đặng Văn Sơn của bộ phim này. Đặng Văn Sơn vẫn đang trò chuyện với anh về một số nội dung chuyên môn. Ông nói, Pitt cứ khăng khăng núi lửa phun trào là chuyện trong nháy mắt. Nhưng dung nham chảy xuống cần có thời gian, hoàn toàn đủ để quay mấy cảnh đó. Đặng Văn Sơn muốn đi theo trường phái chi tiết, chú trọng khắc họa phản ứng của mỗi người khi gặp thiên tai, cũng như thể hiện tình thân và tình yêu. Pitt đã quen quay phim bom tấn nước ngoài thì muốn tập trung vào sự hoành tráng của cảnh quay. Minh Trạc không đứng về phía nào, nhìn bóng dáng trước mặt, giọng điệu có chút lười biếng. Hai người bàn bạc lại đi. Lúc này, cửa thang máy mở ra. Đặng Văn Sơn định bước vào, lại thấy cô gái phía trước không nhúc nhích. Bèn hỏi, đi thôi cô gái, thang máy đến rồi. Văn Đàn chỉ có thể cắn răng bước vào, đợi Đặng Văn Sơn và Minh Trạc lần lượt vào thang máy. Cô mới cất giọng một cách khô khốc. Chào đạo diễn, tôi là diễn viên mới vào đoàn hôm nay. Văn Đàn, Đặng Văn Sơn chợt hiểu ra. Ồ, là cô à, tôi biết cô. Cô là bạn gái của Mạnh Trần An, phải không? Đều làm trong cùng một giới. Mạnh Trần An cũng đã đóng vài phim điện ảnh. Tuy danh tiếng không tốt lắm, nhưng coi như cũng đã chen chân vào giới điện ảnh. Đặng Văn Sơn đã gặp Mạnh Trần An không dưới một lần ở các liên hoan phim. Đã trao đổi số điện thoại từ lâu, nên đương nhiên biết mối quan hệ của anh ta và Văn Đàn. Trong thang máy, còn có một ánh mắt khác. Văn Đàn như có gai đâm sau lưng, mặt đỏ bừng, một lúc lâu mới nói được mấy chữ. Đã chia tay rồi, ông già lớn tuổi thích buôn chuyện. Tại sao chia tay? Cãi nhau à? Văn Đàn bây giờ chỉ còn lại sự hối hận. Giá như cô ra khỏi phòng muộn 2 phút, kiếp trước cô đã làm gì nên tội mà ông trời lại trừng phạt cô thế này? Đúng lúc Văn Đàn ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, thì một giọng nam hờ hững vang lên. Cảnh sóng thần, ông muốn hiệu ứng như thế nào? Nhắc đến chuyện này, sự chú ý của Đặng Văn Sơn lại bị thu hút hoàn toàn. Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về ý tưởng của mình. Dưới lầu, Từ Thu và xe thương mại đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Đặng Văn Sơn và Minh Trạc, chị ấy liền chào hỏi. Văn Đàn chậm chạp đi phía sau cùng, sợ Đặng Văn Sơn lại chú ý đến mình. Từ Thu lại nói, đạo diễn Đặng, mọi người lên xe trước đi, Quý Hồi còn mấy phút nữa mới đến. Đặng Văn Sơn nói, không sao, đợi cậu ta một lát. Vừa nói, ông lại quay đầu nhìn Văn Đàn, vẫy tay với cô, vẻ mặt quan tâm. Cô gái, vừa rồi cô chưa nói với tôi, tại sao hai người chia tay? Văn Đàn, Từ Thu thấy vậy, không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Mỉm cười nói, sao nào, anh còn muốn làm người hòa giải, để họ quay lại với nhau à? Câu nói này đúng ý Đặng Văn Sơn. Ông ta chắp tay sau lưng, thở dài, bọn trẻ bây giờ yêu đương như chơi vậy, nào giống như thời chúng tôi. Yêu là cưới luôn, cậu Mạnh Trần An đó tôi đã gặp mấy lần. Người rất tốt, khiêm tốn lễ phép. Ông ta lại nhìn Văn Đàn, khuyên nhủ, đôi khi chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, cả hai đều không chịu xuống nước, cứ kéo dài như vậy thì thật sự tan vỡ. Từ Thu nói, anh đừng bận tâm chuyện này nữa, biết đâu người ta có mâu thuẫn gì khó nói ra, anh làm vậy cô ấy rất ngại. Đặng Văn Sơn bị Từ Thu nhắc nhở như vậy, cũng nhận ra mình không đúng, ho khan một tiếng nói với Văn Đàn, cô đừng để bụng, tôi chỉ nói bâng quơ thôi. Từ Thu tiếp lời, sao lại thế được, đạo diễn Đặng chỉ là quan tâm đờ ến hậu bối, đó là cả tấm lòng, Văn Đàn còn phải cảm ơn anh còn không kịp nữa là. Hai người nói qua nói lại, ngược lại đã xua tan bầu không khí kỳ lạ này, thần kinh căng thẳng của Văn Đàn cũng thả lỏng hơn. Lúc này, Quý Hồi chạy từ bên trong ra. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Văn Đàn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện ánh mắt của Minh Trạc cùng lúc đó rời khỏi người cô. Vừa rồi không lẽ anh vẫn luôn nhìn cô sao? Xe thương mại là loại 7 chỗ. Từ Thu ngồi một mình ở phía trước. Văn Đàn ngồi cùng hàng với Quý Hồi. Minh Trạc ngồi cùng hàng với Đặng Văn Sơn ở phía sau. Quý Hồi quay đầu lại, đưa tay ra với Văn Đàn. Làm quen lại nhé, tôi tên là Quý Hồi. Quý Hồi rất đẹp trai, không phải kiểu đẹp trai ẻo lả của idol. Khuôn mặt của anh ta rất nam tính, không góc chết, giống như sinh ra là để dành cho màn ảnh rộng vậy. Văn Đàn bắt tay anh ta, khẽ gật đầu chào. Văn Đàn, Quý Hồi dựa lưng vào ghế, lại nói, tôi nghe nói cô vừa mới đóng xong phim của đạo diễn Quách. Có phải ông ấy rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao không? Chưa đợi Văn Đàn trả lời, Đặng Văn Sơn đã cười khẩy một tiếng từ phía sau. Lão già Quách Thụ đó chỉ thích mượn danh tiếng, cứ thích quay phim nghệ thuật, nằm mơ cũng muốn mang theo vài giải thưởng xuống mồ. Quý Hồi lười biếng nói, ai làm phim mà chẳng muốn đoạt giải? Đừng nói đạo diễn Quách, tôi cũng muốn đấy, chuyện này chẳng phải là nhờ cả vào ông sao? Đặng Văn Sơn vỗ vào gáy anh ta, bớt nịnh tôi đi, lát nữa phim ế là cậu lại đổ lỗi cho tôi đấy. Ấy, có ông ở đây, phim này không thể ế được, ít nhất cũng phải đạt doanh thu phòng vé 18 tỷ. Đến lúc đó tôi cũng là ảnh đế chục tỷ rồi. Tuy ngoài miệng Đặng Văn Sơn nói không quan tâm đờ ến những thứ này, nhưng nghe được những lời tâng bốc như vậy, nói không vui là già. Ông ta cười nói, tối nay cậu kê gối cao lên mà nằm mơ đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ phim này đầu tư lớn như vậy, lại còn mời đủ loại chuyên gia, đạo diễn cũng là hai người. Nếu thật sự ế, sau này ông ta cũng không còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới này nữa. Đặng Văn Sơn lại nói đùa với Quý Hồi vài câu, rồi mới huých khuỷu tay vào người bên cạnh, nhìn về phía trước nhỏ giọng nói, cậu có thấy họ rất đẹp đôi không? Một người không nói gì, một người không chỉ nói nhiều mà còn nói không ngừng, lại còn không biết đường. Giọng Minh Trạc không nghe ra chút cảm xúc nào. Ông chuyển nghề làm mai mối đi là vừa. Đặng Văn Sơn nói cũng phải, tôi có một đứa cháu gái, cũng là người nói nhiều, rất hợp với cậu. Đặng Văn Sơn nói mãi không thôi, tìm đối tượng vốn dĩ là phải bù trừ cho nhau. Cả hai người đều không thích nói chuyện, vậy ở bên nhau còn gì thú vị nữa? Ông ta càng nói càng thấy hợp lý, lấy điện thoại ra định hành động. Ngày mai tôi sẽ bảo cháu gái tôi đến thăm đoàn phim. Hai người gặp mặt xem sao, biết đâu lại thành đôi. Từ Thu ngồi phía trước nghe mà đau đầu. Vừa định lên tiếng thì Quý Hồi đã nói, ông đừng bận tâm nữa. Thầy Minh đẹp trai hơn cả tôi. Cho dù không có bạn gái, chắc chắn cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi. Đặng Văn Sơn không khỏi càng thêm tò mò, lại huých Minh Trạc. Hỏi anh, rốt cuộc cậu có bạn gái chưa? Chưa, Minh Trạc chậm rãi nói tiếp. Không phải đang đợi ông giới thiệu sao? Vậy cháu gái tôi thích người ít nói, cách trương.